Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hảo Nhân Nang Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tại sao người bồi thường lại là tôi? Tại sao? Tôi biết, dù sao thì tôi cũng nợ nhiều như vậy rồi, nợ thêm một chút cũng không hề gì. Có đúng không? Dù gì thì số tiền 100 vạn chắc chắn là tôi không thể kiếm được rồi. Đã 2 tháng rưỡi tôi kiếm được bao nhiêu tiền? 21 vạn, còn thiếu bao nhiêu? 80 hay là 79 vạn? Còn nửa tháng nữa, tôi có thể làm được cái gì đây? Chẳng lẽ vận mệnh của tôi là như thế này sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ ông muốn trừng phạt tội lỗi của tôi bằng cách bắt tôi đi bồi nam nhân ngủ sao? Được rồi, còn 70 vạn kia, nếu như lấy 70 vạn kia thì chỉ còn thiếu 7-8 vạn thôi, 7-8 vạn. Hát Hảo, con mẹ nó, mày ti tiền đến độ này, mày muốn cầm số tiền đó sao? Không phải mày đã định dùng nó để đập vào mặt Triệu Hiểu Vĩ sao? Chẳng lẽ mày thật sự xem nó là tiền mồ hôi nước mắt do chính công sức mày làm ra chăng? Vậy thì cùng bồi hắn ngủ có cái gì khác nhau? Nhưng mà nếu như trong nửa tháng tới tôi không có được 100 vạn, chẳng lẽ tôi đi... Nôn, nghĩ đến bản thân nằm dưới thân nam nhân khác, ngoan ngoãn mở chân ra hầu hạ, Hắc Hảo không nhìn được cảm giác ghê tởm. Tôi nên làm cái gì đây? Tôi cuối cùng phải làm cái gì đây? Có ai đến giúp tôi không? Tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời. Cha, mẹ ơi, các người đâu rồi? Trở về đây cứu tôi đi, tôi cầu xin các người. Hắc Hảo, tôi về trước nha, cậu cũng nhanh tay lên rồi về sớm nghỉ ngơi một chút. Cậu có chịu ăn uống đàng hoàng không đó? Sao lại gầy đến như vậy? Tiểu Huy đi ra tới cửa, không nhìn được mà quay đầu lại nói. Cố gắng nặn ra nụ cười trấn an. Tôi có ăn cơm. Ai, gầy đến như vậy mà còn nói có ăn cơm. Tôi quên đi, dù gì tôi cũng không biết làm sao với cậu nữa. Tóm lại, cậu phải nhớ thân thể là quan trọng nhất. Vì thế, cậu phải cố gắng trân trọng nó, có biết không? Tôi đi trước, cậu dọn dẹp xong xuôi rồi thì về nhà nhanh đi. Nói xong, Tiểu Huy đi ra khỏi quán bar. Định đem theo bao trát của quầy bếp và ba ra ngoài đổ, Hắc Hảo đi vào văn phòng, nhìn văn phòng im lìm, công việc hôm nay cũng hoàn tất rồi. Đẩy cửa bước vào, Hắc Hảo khom lưng lấy túi trát bên cạnh bàn làm việc. Bất ngờ, Hắc Hảo dừng lại tại cái tủ sắt dưới bàn làm việc. Hắc Hảo từng nghe Tiểu Huy nói trong tủ sắt này ngoài tiền thu được trong ngày còn có 50 vạn tiền mặt luôn để sẵn nhằm chuẩn bị cho trường hợp đột xuất, mà doanh thu mỗi ngày của quán bà ít nhất cũng hơn 10 vạn. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày cuối tuần. Tủ sắt được cài khóa mật mã. Còn có một cái chìa khóa dự phòng đặt ở chỗ bình chữa cháy. Hắc Hảo từng thấy Tiểu Huy dùng qua, hôm đó khi đóng cửa tiệm, phát hiện quên mang theo chìa khóa, Tiểu Huy đã lấy chìa khóa dự phòng ở đó. Cậu ấy một chút cũng không hề đề phòng tôi. Mật mã gì đây? Mật mã là bao nhiêu? Hắc Hảo lấy chìa khóa dự phòng ra, ngồi xổm xuống bên cạnh tủ sắt, cắm chìa khóa vào. Tôi đang làm cái gì vậy? Không có vấn đề gì, tôi không biết mật mã, chắc chắn sẽ không mở được. Không liên quan, chìa khóa bị chuyển động. Một tay vô thức cầm lấy tay nắm cửa tủ, cửa kéo bảo hiểm tự động mở ra. Có thể là vì khinh thường, cũng có thể vì nghĩ không cần thiết phải làm như vậy, cho nên mỗi ngày sau khi đóng cửa tiệm, Tiểu Huy cũng không cài mật mã, chỉ đơn giản là dùng chìa khóa tủ khóa lại thôi. Tiền, thật nhiều tiền, một sắp lại một sắp. Không biết có bao nhiêu đây, 100 vạn sao? Hắc Hảo sờ sờ tiền trong tủ. Chừng đó nợ của tôi có đáng là bao nhiêu? Tôi có thể dùng số tiền này hoàn trả toàn bộ cho Triệu Hiểu Vĩ, rồi đem 70 vạn kia đập vào mặt hắn. Giơ ngón tay giữa lên, Trước mặt hắn hung hăng nói một câu, cầm tiền của ngươi cút khỏi tầm mắt của tôi ngay. Sau đó, nghỉ làm ở thần nông giá, lấy số tiền mà Tiểu Huy cho mượn 20 vạn, đi mở một nhà hàng Trung Hoa, cứ chậm rãi mà kiếm tiền trả lại cho Tiểu Huy, có lẽ 3 năm, cũng có thể là 10 năm hoặc hơn. Nhưng vẫn được làm việc mà mình mong muốn bấy lâu nay, đó là tâm nguyện cả đời của tôi. Vương đầu lưỡi liếm đôi môi khô ráo. Nếu như tôi lấy số tiền này, nếu tôi lấy đi, có ai phát hiện không? Nếu bị phát hiện, tôi sẽ ở tù sao? Triệu Hiểu Vĩ sẽ cười nhạo tôi sao? Tiểu Huy sẽ thất vọng về tôi không? Nhưng nếu như tôi không nói, thì ai biết được tôi lấy số tiền này? Sẽ không ai biết tôi đã mở két sắt ra. Mọi người chỉ nghi ngờ kế toán, thu ngân, không ai nghi ngờ tôi đâu. Không, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ tôi. Tiểu Huy sẽ nhớ đã từng lấy chìa khóa dự phòng ở đó trước mặt tôi. Triệu Hiểu Vĩ cũng sẽ hoài nghi tôi. Hắn sẽ nghi ngờ tôi lấy tiền ở đâu ra mà trả lại cho hắn. Cảnh sát sẽ điều tra ra thủ phạm là ai, rồi thì tôi sẽ bị bắt. Mọi người sẽ cười nhạo tôi. Triệu Hiểu Vĩ sẽ nhổ nước bọt vào mặt tôi. Anh hai trên trời có linh thiêng cũng sẽ hổ thẹn vì tôi. Tôi làm chuyện xấu cho nên anh hai nhất định sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Kế toán sẽ bị người ta trách mắng, vì sao không dùng mật mã, nói không chừng cô ấy còn mang tội, thất trách, về sau không còn ai muốn thuê cô ta nữa, cuộc sống sẽ lâm vào túng quẫn. Cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt giống như tôi, không được, tôi sao có thể làm như vậy được, tôi là đồ vô lương tâm. Hắc Hảo, nếu mày làm loại sự tình như vậy thì mày không còn là con người nữa. Chính là tôi không muốn bị người ta đùa giỡn, tôi không muốn phải đi làm kỹ nam, tôi... Hắc Hảo ôm đầu ngồi bên cạnh két sắt gào khóc thất thanh. Anh, cứu, cứu em! Nhìn thời hạn càng lúc càng gần, Hắc Hảo hận không thể dùng bản thân níu giữ nó, làm cho nó không thể tiếp tục trôi đi. Còn 6 ngày, Tiểu Huy nói, ngày mốt Triều Hiệu Vĩ sẽ trở lại, làm Hắc Hảo phải tạm thời nghỉ việc 3 ngày. Yêu, Hắc Hảo, cậu nghĩ gì mà xuất thần dữ vậy? Cẩn thận, coi chừng bể đầu đó. Chủ quản công trường trêu chọc Hắc Hảo. Nếu như bị bể đầu thật, tôi cũng không cảm thấy phiền lòng. Ngồi xuống uống chút nước đi. Con bà nó, hôm nay trời càng lúc càng nóng, vậy mà cũng phải làm đến chết. Hừ, lão Hắc, cậu không sao chứ? Tôi thấy bộ dạng của cậu hình như không được khỏe cho lắm. Lão Vi, chủ quản công trường là một người rất nhiệt tâm, lại được công nhân kính trọng, lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Cậu đó, đừng có học người ta, chỉ vì một chút tiền mà đến tính mạng cũng không cần. Hai ngày trước, tôi mới đọc báo thấy có người vì tiền mà đến chợ đen đăng ký bán thận. Ai, thật không hiểu nổi thời thế bây giờ. Có người ngay đến cả ruột gan của mình mà cũng đem đi bán được, thì còn gì không bán được cơ chứ. Lão Hắc à, cậu phải cố lên nha. Đúng rồi, bây giờ cậu được bao nhiêu tuổi rồi? 30 mấy chưa? Tôi năm nay được 38 rồi đó. Nhìn bên ngoài không biết là cậu lớn hơn tôi hay tôi lớn hơn đây. Vỗ vỗ bả vai Hắc Hảo, Lão Vi mỉm cười thân thiện. Bán thận? Bán thận? Bán thận? Sao mình lại không nghĩ đến chuyện này? Đúng rồi, tôi còn cái gì ngoài tấm thân này đâu? Không cần biết một người bán thận sẽ có được bao nhiêu tiền. Nếu như bán thêm các bộ phận khác thì sao? Có thể kiếm đủ 80 vạn không? Cơ thể đang vô cùng tiều tụy của Hắc Hảo bỗng chốc tràn đầy sức sống, cả người tỉnh táo hẳn lên, trong nháy mắt tinh thần dần phấn chấn. Cảm ơn anh. Hắc Hảo chân thành cảm ơn Lão Vi. Lão Vi mặc dù không hiểu tại sao mình lại được cảm ơn, nhưng vẫn mỉm cười đưa cốc nước uống cho Hắc Hảo. Buổi chiều, kể từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Hắc Hảo lên mạng. Cậu muốn tìm hiểu về chuyện buôn bán nội tạng. Vốn dĩ, Hắc Hảo đối với thế sự này rất ít khi quan tâm, cho nên đối với chuyện này cũng chẳng biết được bao nhiêu. Nhân viên trong tiệm Internet hướng dẫn, cuối cùng Hắc Hảo cũng biết cách làm sao để tra được thông tin. Gõ lên bàn phím hai chữ bán thận, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một loạt tin tức về mua bán thận. Giá bán thận của một người cao nhất khoảng 10 vạn. Ra giá cao nhất cũng là một công ty tư nhân chuyên mua bán nội tạng. Trên trang chủ không có ghi địa chỉ công ty, chỉ để lại mỗi số điện thoại di động để liên lạc. Chắc có lẽ vì sợ cảnh sát Trung Quốc điều tra ra. Như vậy vẫn còn thiếu 70 vạn. Gõ lần nữa vào bàn phím cụm từ cơ quan nội tạng, lần này lập tức hàng loạt tin tức về sự kiện đầy đủ, mọi phương diện xuất hiện trước mặt Hắc Hảo. May mắn là Hắc Hảo phát hiện công ty ra giá cao nhất mua thận lúc nãy cũng có thu mua các loại cơ quan nội tạng khác. Hơn nữa, giá cả thì cao hơn các công ty còn lại rất nhiều. Ghi lại số điện thoại di động xong, Hắc Hảo rời khỏi tiệm Internet. Đứng trong trạm điện thoại công cộng. Đúng vậy, Hắc Hảo dùng giọng phổ thông để trả lời đối phương. Tốt lắm, chúng ta hãy hẹn một địa chỉ để gặp mặt rồi nói chuyện cụ thể sau. Ở công viên ngay đầu phố Tâm Hoa được không? Được. Rồi, như vậy đi. Tối mai lúc 7 giờ, chúng ta hẹn nhau gặp ngay đầu phố Tâm Hoa. Tôi sẽ đợi cậu ở tượng đài Tôn Tiên Sinh. Tôi chỉ chờ cậu 10 phút thôi. Nếu như cậu đến muộn, thứ lỗi, tôi không đợi được. Quyết định như vậy đi. Cậu còn thắc mắc gì không? Không thể sớm hơn một chút sao? Hắc Hảo muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, nếu ngày mai xin phép Tiểu Huy nghỉ một buổi chắc cũng không sao. Không. Tốt lắm, cứ như vậy nhé, mai gặp. Điện thoại bị treo lên. Hắc Hảo chậm rãi buông điện thoại, lúc này mới phát hiện trống ngực của cậu đập thình thịch, đè lại trái tim, tự nói đùa với chính mình. Yên tâm, tao sẽ không đem mày đi bán đâu, tao còn phải giữ mày lại để theo tao ít nhất thêm 60 năm nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.